Chương 1129, tới trước được trước, quản ngươi cái gì cùng, bà. Làm sao để ta xem một chút. Đám người đi vào đông viện nhìn lên, quả nhiên tại bên trong cùng lầu 2, còn có một gian cực lớn cùng rộng rãi gian phòng. Bên trong thậm chí còn trưng bày có thể tụ linh tinh thần thảo, đến mức cả phòng để nhân cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thư sướng. Lãnh Vũ Mạt kích động nói, đại sư huynh, nhanh, đem thân phận của ngươi bài treo lên, miễn cho bị người khác đoạt. Ha ha ha, thật không nghĩ tới vận khí của chúng ta lại lốt như vậy ai nha, gian phòng này các ngươi cũng không thể đi vào đúng lúc này. Dương Phàm thanh âm sốt ruột bận bịu hoảng truyền đến, đây chính là Ngân Vũ cung chuyên môn gian phòng A, người khác đi vào sẽ xui xẻo. Chuyên môn gian phòng Vân Nhược Hàn kỳ quái nói, nhưng chúng ta lĩnh thân phận bài lúc, quản sự từng cáo chi chúng ta, chỉ cần chống không gian phòng, đều có thể tùy ý phủ lên thân phận bài nghỉ ngơi. A Dương Phàm lắc đầu liên tục, cho nên ta nói các ngươi là từ xa xôi địa phương tới, cái gì cũng không biết. Cái này đã sớm là mỗi một giới tinh thần học viện khảo hạch ước định mà thành, lầu 2 những này xa hoa gian phòng, đều là lưu cho đại môn phái cùng đại gia tộc đệ tử. Coi như không có phủ lên minh bài, những người khác cũng không thể tùy ý chiếm dụng. Mà Ngân Vũ cung gian phòng này, càng là toàn bộ đông viện bên trong lớn nhất xa hoa nhất. Nếu là chiếm dụng đâu, Sở Mạt Ly cười khẽ hỏi. Đó còn cần phải nói sao? Dương Phàm thở dài, trước kia QNZ có kia không có mắt người nhất định phải đoạt Ngân Vũ cung gian phòng. Kết quả cuối cùng kết cục, đừng nói không thể tham gia một lần kia khảo hạch, chính là tu vi QNZ hơn phân nửa bị phế. Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Áp Vân Nhược Hàn cảm kích nói, đa tạ Dương sư huynh nhắc nhở. Dương Phàm thấy hắn như thế nói, cho là bọn họ minh bạch ở trong đó lợi hại quan hệ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ sau một khắc, Lãnh Vũ Mạt cũng đã dửng dưng đem mình minh bài trà sát đi lên. Ai nha đại sư huynh ngươi quá bút tích, vạn nhất bị người chiếm làm sao bây giờ, trước treo ta đi. Dương Phàm đột nhiên trừng lớn mắt. Vân Nhược Hàn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Liền gặp lấy Lãnh Vũ Mạt phủ lên minh bài về sau, mấy người khác nên ngang liền đi vào. Lạc Vũ trở ra còn thò đầu ra đến, lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, đại sư huynh, mau vào A. Đối Dương sư huynh, người ban đêm có chỗ ở chưa, muốn hay không cùng chúng ta đến chen một chút. A Dương Phàm lắp bắp nói, người, các ngươi không nghe rõ sao, đây chính là Ngân Vũ cung gian phòng A, các ngươi liền không sợ bị Ngân Vũ cung trả thù sao? Lạc Vũ thẻ lưỡi, Ngân Vũ cung, đó là cái gì giống như có chút quen thai, mặc kệ, trời đất bao la, cu nở dê không có chúng ta ăn cơm đi ngủ trọng yếu. Dương Phàm nhìn xem chậm rãi ở trước mặt mình cửa đóng lại, sững sờ tại nguyên chỗ nửa ngày không có lấy lại tinh thần. A, lại là một đám thứ không biết chết sống. Chờ Ngân Vũ cung nhân tới, bọn hắn nhất định phải chết. Đi đi đi, bọn hắn chết cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút, mặt bị thay bay vạ gió. Dương Phàm khẽ thở dài một hơi, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, quay người rời đi. Mộ Nhan vừa tiến vào gian phòng, lập tức liền tiến thiên quang khư. Lạc Vũ bọn người nhàn rỗi cũng là nhàm chán, cho nên liền đi vào theo. Bởi vì lần trước rời đi thời điểm là tại La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, cho nên lần này đi vào, cũng là tại cùng một nơi. Kết quả bọn hắn tiến cửa hàng, liền thấy một cái để bọn hắn dùng mình một màn. Lúc này là ban đêm, trong cửa hàng không có bất kỳ ai. Thấu chương xong.